Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chân chính người một nhà. Không có nha, ta vẫn là rất kinh hỉ. Thật không nghĩ tới cha cũng có thể phối hợp như vậy. Lâm Tú có chút ngạc nhiên nói ra. Đúng nha, kỳ thật đã nhiều năm như vậy. Cha đều suy nghĩ minh bạch. Hôm nay nhìn đến ngươi như vậy quan tâm cha, ta cũng biết kỳ thật ngươi cũng không oán niệm ba. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói, tâm lý tràn đầy đối Lâm Tú cảm kích. Cha đều 70 tuổi, ta làm sao lại oán hận một cái lão nhân đâu. Lại nói hắn là ba của ngươi, cũng là ba của ta. Nào có thật sinh chính mình ba ba khí đây này. Lâm Tú vừa cười vừa nói, theo Lâm Tú trong mắt nhìn đến là một loại thoải mái. Tô Hạo Khiêm nắm Lâm Tú tay cười. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi cùng cha nói đi. Cha nằm ở trên giường cũng quái khó chịu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Trong thoáng chốc Tô Hạo Khiêm nghĩ đến rất nhiều năm trước ngày nào đó. Cũng là thời điểm như vậy. Thời tiết như vậy. Chính mình vui mừng nắm Lâm Tú tay đi đến Tô Kiến Thanh trước mặt. Bất quá bây giờ kết cục tuyệt đối cùng trước kia kết cục không đồng dạng. Lâm Tú nhẹ nhàng gõ gõ Tô lão gia tử cửa. Tô lão gia tử tranh thủ thời gian hoảng hốt lo sợ nằm lại trên giường. Tô lão gia tử cho Tô lão thái thái đưa một ánh mắt. Tô lão thái thái đem cửa phòng mở ra. Nhìn đến Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đi tới. Hỏi, tại sao cũng tới? Mẹ, ta đều biết. Cảm ơn ngươi cùng cha. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ngươi đều biết, khẳng định là Hạo Khiêm nói cho ngươi đi. Hạo Khiêm còn cùng trước kia một cái dạng, giấu không được chuyện. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Tô lão thái thái, Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú cười nhẹ nhàng nhìn lấy Tô lão gia tử. Tô lão gia tử từ từ mở mắt nhìn đến ba người biểu lộ quả thực có chút kinh hỉ. Cha, cảm ơn ngài. Đứng lên đi. Nằm trên giường lâu như vậy cũng mệt mỏi đi. Lâm Tú cười nhìn lấy Tô lão gia tử nói ra. Cha, đứng lên đi. A Tú đều biết. Tô Hạo Khiêm mừng rỡ vừa cười vừa nói. Đều biết. Cái kia. Vậy ta chẳng phải là trắng diễn. Tô lão gia tử có chút thất bại nói. Cha, làm sao lại thế? Ngài cùng bọn nhỏ tâm ý. Ta đều biết. Cha, cảm ơn ngài. Làm khó ngài. Còn phối hợp bọn nhỏ diễn cái này vừa ra. Lâm Tú ôn hòa nhìn lấy Tô lão gia tử nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Không có việc gì. Ta coi như là qua kịch nghiện. Mẹ ngươi nói ta rất có thiên phú đâu. Tô lão thái thái đỡ lấy Tô lão gia tử từ trên giường xuống tới. Ngồi trên ghế nói ra. Mọi người không hẹn mà cùng cười. Hai đời người ngăn cách hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên Lâm Tú nói khẽ. Cha, cảm ơn ngài. Tô lão gia tử ngữ trọng tâm trường nói ra. Nói cái gì cảm ơn đâu. Muốn không phải ta lúc đó cố ý không cho các ngươi cùng một chỗ. Các ngươi nhiều như vậy cũng sẽ không ở bên ngoài thụ khổ nhiều như vậy. Nói cảm ơn, hẳn là ta, là cha năm đó sai. Cha, ta hiểu ngài, ngài lúc đó là đứng tại một cái phụ thân trên lập trường làm lựa chọn. Nhiều năm như vậy ta cùng Hạo Khiêm cũng không có trở về nhìn qua ngài. Chúng ta đối với ngài cũng là rất thua thiệt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nói thua thiệt, hẳn là ta thua thiệt các ngươi. Muốn không phải năm đó ta bổng đảo uyên ương, cũng sẽ không ép được các ngươi ly biệt quê hương. Tô lão gia tử cảm khái nói. Theo Tô lão gia tử biểu lộ đó có thể thấy được hắn hối hận chi tình. Tốt tốt, đi qua đều đi qua. Không nói những thứ này không vui. Hiện tại người một nhà chỉnh chỉnh tề tề trọng yếu nhất. Tô lão thái thái nắm Lâm Tú tay khẽ cười nói. Tô lão thái thái năm nay đã 70 tuổi cao linh. Tuy nhiên thanh xuân không lại. Thế nhưng là Tô lão thái thái cười rộ lên là như thế ấm áp. Mọi người cười đi ra Tô lão gia tử gian phòng. Tô lão gia tử cảm khái nói. Rốt cục có thể đi ra thấu khẩu khí. Trong phòng có thể tố hỏng. Tô lão gia tử chống quải trượng vừa cười vừa nói. Cha, ngồi đi. Tô Hạo Khiêm vịn Tô lão gia tử ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết vừa vặn mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến trong phòng khách. Nhan Băng Tiết cùng Tô Trần nhìn đến bốn người vẻ mặt vui cười đón chào dáng vẻ. Tô lão gia tử thần sắc, Tô Trần liền hỏi, gia gia nãi nãi, cha mẹ các ngươi đây là, cha ngươi đều nói với ta, cảm ơn các ngươi. Lâm Tú vừa cười vừa nói, Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết liếc nhau một cái, nhìn lấy Lâm Tú vẫn là thật vui vẻ, liền không nói gì cười ngồi xuống. Đoàn Đoàn nhìn đến Thái Gia Gia mười phần có tinh thần ngồi ở phòng khách phía trên, mừng rỡ chạy tới nói ra, Thái Gia Gia ngươi sinh khỏi bệnh rồi sao? Tô Lão Gia Gia con nhìn xem Tô Lão Thái Thái cười sờ sờ Đoàn Đoàn đầu nói ra. Đúng thế, Thái Gia Gia sinh bệnh đã tốt. Quá tốt rồi, Thái Gia Gia sinh khỏi bệnh rồi. Nhạc Nhạc reo hò nói. Ha ha ha tương đương, mọi người không hẹn mà cùng cười. Đi thôi, cái kia cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt, mấy người cùng nhau đi ăn cơm đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ở trước nhất. Tô Trần cùng Tô Hạo Khiêm hai cha con đỡ lấy Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái. Lâm Tú cùng Nhan Băng Tiết đi tại phía sau cùng. Nhan Băng Tiết cười hỏi. Mẹ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cha, đột nhiên như vậy nói cho ngươi biết. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Cha ngươi nha, giấu không được chuyện, nhìn ta vội vã dáng vẻ, liền nói cho ta biết. Bất quá, các ngươi tinh như vậy tâm chuẩn bị cho ta. Ta thật vô cùng cảm động. Cảm ơn các ngươi. Nhan Băng Tiết kéo Lâm Tú cánh tay nói ra. Không cần cảm ơn chúng ta. Đúng, mẹ, chúng ta vì ngươi chuẩn bị lễ phục dạ hội. Đã đưa tới, chờ sau đó muốn hay không sớm đi thử một chút. Lễ phục dạ hội, Lâm Tú có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Đúng thế, lễ phục dạ hội. Ngày mai ngươi là toàn bộ yến hội nhân vật chính. Nhất định muốn kinh diễm tứ tọa. Ngày mai, ta tới cấp cho ngươi trang điểm có được hay không? Nhan Băng Tuyết mong đợi nhìn lấy Lâm Tú nói ra. Tốt, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lâm Tú có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Lâm Tú tuy nhiên sinh nhật thời điểm cũng cử hành qua to to nhỏ nhỏ sinh nhật yến hội, nhưng là đều so sánh tùy ý. Cũng là đơn giản mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu tại trong tửu điếm ăn một bữa cơm. Cái này sinh nhật yến hội Lâm Tú không chỉ là cái trấn nhỏ kia bên trong lão sư kia, mà chính là lấy đế đô tam đại gia bên trong đã riêng một ngọn cờ Tô gia con dâu thân phận có mặt. Lần này yến hội, mà lại nàng là lần yến hội này nhân vật chính. Ăn cơm tối xong, Nhan Băng Tuyết lôi kéo Lâm Tú thử lễ phục. Nhan Băng Tuyết vì Lâm Tú chọn lựa ba bộ lễ phục dạ hội. Lâm Tú sau cùng lựa chọn một bộ màu xanh thăm thẳm áo dài. Bộ này áo dài so sánh nổi bật lên Lâm Tú 10 phần trang nhã cao quý. Màu xanh lam áo dài phía trên khảm nạm một chút lấm ta lấm tấm mảnh vụn chui. Mẹ, ngài mặc bộ quần áo này thật đẹp. Ta cảm thấy Tô Trần lớn lên đẹp trai như vậy đều là theo ngài. Cao như vậy nhan chị mụ mụ, mới có cao nhan chị nhi tử. Nhan Băng Tuyết tán dương. Lâm Tú mặc lấy lễ phục tìm tìm ngôi sao ổ. Nhìn lấy trong gương chính mình, phảng phất là một chính mình khác. Một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình. Lâm Tú rất chờ mong ngày mai dạ hội. Ngày mai nhân vật chính là nàng. Chỉ là nàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.